sachnói.com.vn hân hoan gặp lại quý thính giả trong chương tiếp theo của cuốn sách Góc nhìn của người thông thái. Chương 5, 5.1, Howard và Chúa Trời. Ông có tin vào Chúa Trời không? Ông Fulgham. Phóng viên trong lúc phỏng vấn tôi đột ngột chuyển đề tài từ các câu chuyện thường ngày sang đề tài tâm linh. Không, nhưng tôi tin vào Howard. Howard ư? Ông tin vào Howard? Vì đó là tên thời con gái của mẹ tôi. Tên thời con gái của mẹ ông? Là Howard. Bà xuất thân trong một gia tộc lớn ở Memphis, gia tộc Howard. Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn nghĩ mình là một thành viên của gia tộc Howard vì những câu thoại như các thành viên trong dòng họ Howard luôn gắn kết với nhau. Gia tộc Howard cho rằng các thành viên nên viết thư cho bà ngoại, nữ chúa trong gia tộc. Bà ngoại được gọi là mẹ Howard. Và ông nghĩ bà là Chúa Trời? Ồ, không. Tôi chỉ muốn cho ông biết cái tên Howard có ý nghĩa quan trọng với tôi như thế nào từ những ngày thơ ấu. Tôi bắt đầu đi học giáo lý từ năm 4 tuổi và điều đầu tiên tôi được học là bài kinh nguyện chung với lời mở đầu. Lạy cha chúng con ở trên trời, nguyện danh cha được tôn thánh. Và tôi đã nghe thành, lạy cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Howard được tôn thánh. Nguyên gốc, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Tác giả nghe thành, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Và những đứa trẻ con thường chỉ lẩm bẩm khi đọc lời cầu nguyện, nên không ai nhận ra tôi đã đọc như thế nào. Trong khi tôi thì tin chắc rằng tên của Chúa là Howard. Và tôi là một thành viên trong gia đình ông ấy. Kể từ khi mọi người trong gia đình nói với tôi rằng ông ngoại tôi đã mất và đã lên thiên đường, trong suy nghĩ của tôi khi đó, Chúa và ông ngoại chính là một người. Ý nghĩ của tôi về Chúa khi đó thật gần gũi và ấm áp. Mỗi đêm, khi cầu nguyện, tôi đều nghĩ đến ông ngoại và thấy ông sao mà vĩ đại quá, vì bài cầu nguyện kết thúc bằng câu vì vương quốc, quyền năng và vinh hiển đều thuộc về cha đời đời vô cùng. Amen. Tôi lên giường đi ngủ với niềm tin mình là một phần của vũ trụ. Vũ trụ này là công trình vĩ đại của dòng họ Howard. Ông không lừa tôi đây chứ? Không hẳn vậy, tất cả những thánh tượng của con người về nền tảng của sự sống chỉ là do trí tưởng tượng mà ra, và thường bắt nguồn từ những gì thân thuộc nhất. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về điều này, trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ hoài nghi, không tin, hoang mang, nhầm lẫn. Nhưng ở một góc nào đó trong tâm hồn, tôi vẫn tin vào Howard. Do những hình ảnh của thời thơ ấu rất khó phai nhòa, tôi cũng thuộc sự sắp đặt của tạo hóa. Tôi đã sống, làm việc và là một con người mang bản sắc riêng trong vòng tay yêu thương của gia đình. Vậy giờ đây, ông vẫn còn tin vào Howard chứ? Những điều tôi sắp nói đây có vẻ như là một sự thoái thác, nhưng đó thực sự là câu trả lời duy nhất của tôi cho câu hỏi này. Một trích dẫn trong cuốn sách của Meister Eckhart vào thế kỷ thứ 13 đã viết về Chúa rằng: cách tôi nhìn Chúa cũng giống như cách Ngài nhìn tôi, đó là tất cả niềm tin của tôi vào Chúa. Có phải ý ông là bản thân ông chính là Chúa? Vừa đúng, vừa sai. Còn tùy nữa, với một số nền văn hóa, khi một người nào đó tự nhận mình là Chúa Trời, anh ta có thể bị xa lánh hoặc bị gắn cái mác người điên. Với một số nền văn hóa khác, nếu ai đó bảo, tôi là Chúa Trời, mọi người sẽ hỏi, lý do nào khiến anh phải rất lâu mới nhận ra điều này? Nếu bạn trả lời rằng nhờ cầu nguyện và trò chuyện với Đức Cứu Thế, chúng tôi sẽ cho rằng bạn là người sùng đạo. Còn nếu bạn trả lời rằng chính Chúa Trời nói cho bạn biết điều đó, bạn là một người điên rồ. Tôi không hiểu lắm về câu trả lời của ông. Hãy xem xét theo hướng này sẽ là một sự khác biệt lớn với hai cách nghĩ Chúa là đấng tối cao và Chúa hiện hữu ở khắp mọi nơi. Vâng, Howard là hình ảnh của đấng tối cao, Chúa của thời thơ ấu, một người đàn ông uy nghi với bộ râu dài trắng muốt ngồi trong ngai vàng trên thiên đường, một nơi rất xa chúng ta. Mặt khác, với suy nghĩ Chúa hiện hữu khắp nơi, không có một nơi nào riêng biệt dành cho đấng tối cao và cũng không có đấng tối cao nào cả. Chính vì lý do đó mà cách tôi nhìn Chúa cũng giống như cách Ngài nhìn tôi. Không có sự phân biệt giữa tôi và Chúa. Hai chúng tôi im lặng khá lâu. Cô phóng viên mỉm cười. Tôi cũng cười. Cô ấy đổi sang đề tài khác. Chủ đề về Howard không xuất hiện một lần nào trong bài báo của cô ấy. Tôi hiểu. Một đề tài thật khó để viết, khó để nghĩ và khó để lựa chọn. Đáng lẽ ra, khi cô ấy hỏi câu đầu tiên, tôi nên trả lời, có, tôi tin vào Chúa Trời, như là một cách để thể hiện thiện ý của mình. Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ dừng nghĩ về Chúa. Chúa của tuổi thơ và Chúa của tôi ở lứa tuổi trung niên với sự pha trộn giữa thơ ngây và sự từng trải theo thời gian. Howard chắc chắn hiểu điều này. Trên một chuyến bay dài từ Melbourne đến Athens, ba chúng tôi, một thợ mộc người Úc, một giáo sư đại học bộ môn thủy văn người Ấn Độ và tôi đã có một cuộc thảo luận đáng nhớ về thần học. Ba chúng tôi ngồi cùng hàng ghế và chủ đề về Chúa được đề cập do trong mỗi phần ăn có kèm một tấm thiệp nhỏ ghi lời tạ ơn Chúa. Vị giáo sư bày tỏ thái độ rằng không cần phải tạ ơn ai hết cho những món đồ ăn kiểu này. Còn người thợ mộc thì đưa đến Chúa hàng loạt những lời phàn nàn và cuộc thảo luận bắt đầu. Người thợ mộc tuyên bố rằng quan niệm về thần học của anh ta liên quan nhiều đến loài bọ chét và loài chó. Tranh cãi về việc Chúa có tồn tại hay không cũng giống như loài bò chết tranh cãi xem liệu loài chó có tồn tại hay không. Tranh cãi về tên thật của Chúa cũng giống như loài bò chết tranh cãi xung quanh cái tên của một con chó. Và tranh cãi xem khái niệm nào về Chúa là đúng nhất cũng giống như loài bò chết tranh cãi về người chủ của con chó. Cả ba chúng tôi dùng bữa trong im lặng một lúc, cố tiêu hóa hết bữa ăn tệ hại này cũng như quan niệm thần học của anh thợ mộc người Úc. Một lát sau, vị giáo sư người Ấn và tôi đứng trước khu để bếp ăn cháy bay và khu vệ sinh, so sánh tuyến đường trên bản đồ với những gì nhìn thấy qua ô cửa sổ máy bay. Từ Úc qua Indonesia đến Singapore, bay qua Malaysia, Ấn Độ, Pakistan, Ả Rập Saudi và đến Hy Lạp. Phần lớn cùng đường chúng tôi bay qua đều là đại dương. Thần học lại một lần nữa được đề cập. Lần này là vị giáo sư thủy văn người Ấn. Thủy văn là một ngành khoa học nghiên cứu về thuộc tính, tự phân bổ và ảnh hưởng của nước đến bầu khí quyển, đến bề mặt trái đất, đến đá. Đây là dòng chữ được in trên danh thiếp của vị giáo sư. Nói tóm lại, đây là một chuyên gia về nước. Ông chú giải rằng chúng tôi vừa bay qua một vùng đất mà nơi đó mặt trời được tôn sùng. Mọi người gần như không mặc gì cả khi ở trên bãi biển. Và chúng tôi cũng vừa bay qua những quốc gia nơi theo ý nguyện của Thánh Allah, phụ nữ cần được che kín từ đầu đến chân, ngay cả khi đi biển. Tên gọi của Chúa thay đổi từ quốc gia này sang quốc gia khác và kinh thánh ở mỗi quốc gia cũng không giống nhau. Các nghi lễ, giáo điều và đường lên thiên đàng cũng không giống nhau. Và chắc chắn một điều rằng, những tín đồ của những tôn giáo khác nhau sẵn sàng đánh nhau, thậm chí giết hại nhau để bảo vệ niềm tin tôn giáo của mình. Ngay cả trên chuyến bay này, nhìn tưởng bình yên, nhưng lúc nào cũng tiềm ẩn những nguy cơ tôn giáo. Chắc chắn đây là mối bận tâm khiến vị giáo sư phải khổ sở. Xin chia buồn cùng ông. Ông ta lắc đầu và luôn miệng hỏi vì sao mọi người phải hành xử như thế. Tại sao? Tại sao? Ngay sau đó, vị giáo sư chợt nhận ra ngay bên dưới chúng tôi là Ấn Độ Dương. Ông ta quay trở lại với đề tài nước, đúng với chuyên môn của mình. Nước hiện diện khắp nơi trong tất cả các sinh vật. Chúng ta không thể tách rời với nước. Không có nước, không có sự sống. Nước tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, chất lỏng, hơi, băng, tuyết, sương mù, mưa, mưa đá. Dù ở bất cứ dạng nào thì nước vẫn là nước. Loài người chúng ta đặt cho dạng vật chất này rất nhiều tên gọi khác nhau, tùy theo ngôn ngữ và hình dạng. Thật điên rồ khi tranh cãi đâu là tên chính thức của loại vật chất này. Hãy cứ gọi theo cách bạn thích. Nước thì vẫn cứ là nước, không có gì thay đổi cả. Loài người chúng ta uống nước bằng nhiều cách, bằng ly, tách, bình, da thú, bằng lòng bàn tay. Tranh cãi xem thứ nào thích hợp nhất để đựng nước là một việc làm điên rồ. Vật chứa nước không làm thay đổi tính chất của nước. Một số người thích uống nóng, số khác lại thích lạnh. Người thích nước đá, người thích nước có ga, người lại thích uống nước hỗn hợp. Sao cũng được, điều này không làm thay đổi bản chất nguyên thủy của nước. Đừng quan tâm xem chúng ta uống gì bằng chiếc ly nào. Điểm chung là chúng ta uống khi khát. Khát. Uống nước để sinh tồn. Do sự tồn vong có liên quan mật thiết đến nước, nên nước chính là Chúa Trời. Tôi không hiểu nhiều về Chúa, giáo sư Thủy Văn nói. Tất cả những gì mà tôi biết chỉ là nước, và chúng ta đang bay qua một trong những vùng biển bất diệt, và những cơn sóng vỗ cũng chính là nước. Ông ta rót cho mỗi chúng tôi một cốc nước, và chúng tôi đã uống cạn. Emily, 6 tuổi, đột nhiên trở nên cuồng tín. Mặc dù gia đình cô bé không phải là những người sùng đạo và trước đây chưa từng có thói quen cầu nguyện trước mỗi bữa ăn, chính Emily là người điều chỉnh thói quen đó. Cha của cô bé, anh bạn Willie của tôi, cũng không chắc cô bé lấy đâu ra ý tưởng này. Tuy nhiên, cả gia đình không ai muốn dập tắt niềm vui nho nhỏ của cô con gái út. Thế là, vào mỗi buổi tối, trước bữa ăn, cả nhà đều nghiêm túc chắp tay cúi đầu trong khi Emily thực hiện nghi lễ cầu nguyện theo cách riêng của mình. Xin chào, con là Emily. Con khỏe, còn mọi người thì sao? Xin cảm ơn bầu trời, chim muông, cây lá đã cho con một tuần tốt lành. Cảm ơn món khoai tây nghiền, chứ không phải món đậu lima. Con cũng rất biết ơn về món thịt băm. Cảm ơn những chiếc ghế, chiếc bàn, cánh cửa, ghế dài, tivi, mái nhà, phòng tắm, vòi sen, cỏ cây, mây trời cùng những con đường và... Đến đây, cậu anh trai 8 tuổi bắt đầu nghiến răng, nghiến lợi, trợn mắt nhìn cô em. Cho thấy cậu không thể chịu đựng hơn được nữa. Và Emily biết tốt nhất là nên dừng lại nếu không muốn lát nữa gặp rắc rối. Những gì Emily viết trong nhật ký về buổi cầu nguyện hàng ngày khiến cha mẹ em phải suy nghĩ. Đây là cách để cô bé có thể khiến cả gia đình ngồi yên lặng và lắng nghe mình, điều hiếm khi xảy ra trong cuộc sống gia đình bận rộn. Khi cô bé cầu nguyện, cha em thường kín đáo quan sát em. Ông muốn ghi nhớ mọi hình ảnh của em lúc này. Khi em bằng sự vô tư trong sáng của mình, báo cáo với đấng linh thiêng về chính mình cũng như về thế giới xung quanh, những lúc ấy khiến ông thấy tâm hồn thật nhẹ nhàng, thanh thản. Khác với cậu anh trai, cha của cô bé không muốn kết thúc sớm buổi cầu nguyện. Đây là khoảng thời gian quý báu để tâm hồn được tĩnh lại. Xin chào, con là Emily. Xét cho cùng thì hôm nay là một ngày tốt lành. Con thực sự ân hận với những gì mình đã làm và con hứa sẽ không bao giờ lặp lại điều đó. Xin hãy giúp Poppy. Cầu Chúa ban phước lành cho lũ chó, mèo. Và một lần nữa, xin cảm ơn về món khoai tây nghiền. Xin hãy làm gì đó với món đậu hầm. Cảm ơn vì ngày sinh nhật đang tới gần. Cảm ơn bạn bè, nhưng không phải với những ai đang cáu kỉnh. Nhìn về phía cậu anh. Chúa của chúng con. Amen. Một lúc nào đó, tôi chắc chắn sẽ nói cho Emily biết về Howard. Howard, cô bé, có nhiều điểm tương đồng với nhau. Khi còn bé, tôi được dạy rằng Chúa nắm mọi quyền năng và ở một nơi rất xa, xa lắm, và rằng chỉ có thể nhìn thấy Ngài sau khi chết. Khi tôi hỏi, nếu Chúa thật sự quyền năng như vậy, tại sao vẫn còn những trẻ em bị chết đói ở Mexico? Thì được bảo rằng, tôi không cần phải lo lắng vì điều đó. Ngài có ý riêng của Ngài. Thay vào đó là tôi đừng đến buổi khiêu vũ ở trường, vì khiêu vũ là một hành động tội lỗi, và tôi nên tránh xa mọi lỗi lầm. Giờ đây, tôi đã trưởng thành. Tôi hiểu là Chúa hiện diện ở khắp nơi và trong mọi việc. Không có một nơi nào là không có Chúa, ngay cả trong chính tôi. Tôi cũng hiểu rằng nạn đói là do vấn đề an ninh lương thực và đó là một khó khăn có thể giải quyết được của loài người. Còn khiêu vũ là một hoạt động đem lại rất nhiều niềm vui. Khi người ta no ấm, người ta sẽ nhảy múa, đặc biệt là Howard. Phải mất 50 năm, tôi mới lĩnh hội được tất cả những điều này. Kết thúc ở đây thôi, hãy múa hát đi nào. Hosachnói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần 5.1 Howard và Chúa Trời. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. 5.2 Bạn có biết hát không? Bạn có biết hát không? Cách đây vài hôm, tôi đã được chứng kiến sự thăng hoa của người phụ nữ sống trên chiếc nhà thuyền ở phía đối diện khi bà vừa rửa tay, vừa nhảy múa và hát theo Aretha Franklin, ca khúc sôi động nổi tiếng Respect. Người phụ nữ ấy không biết bà có một khán giả là tôi đã chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối màn trình diễn ấy. Cũng như không biết rằng tôi vẫn thường xuyên quan sát mỗi khi bà ấy vừa nhảy múa, vừa ca hát trong căn bếp của bà. Mặc dù rất muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với màn biểu diễn đầy sức sống ấy, nhưng tôi sợ nếu mình nói ra sẽ khiến bà ấy ngượng và tôi sẽ phá hỏng hết những giây phút đẹp đẽ này. Hơn nữa, bà ấy không biết hát, bà ấy từng chia sẻ như vậy. Trong một dịp Giáng sinh vài năm trước, khi chúng tôi tổ chức cuộc họp mặt xóm giềng, tôi đã mời bà ấy hát cùng một ca khúc. Bà đã hét lên với một giọng điệu vô cùng thảng thốt. Tôi không hát được, tôi chưa bao giờ hát. Sao có thể như thế được cơ chứ? Tôi đã được xem và nghe bà hát, tôi biết rõ chứ. Trên thực tế, hầu hết những người tôi biết đều cho rằng mình không biết hát. Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Giả sử hệ thống giáo dục của chúng ta bắt đầu thực hiện việc đánh giá, phân loại học sinh từ năm lớp 6, khi một học sinh không đủ tiêu chuẩn tham dự giải Wimbledon Championship, gia đình và nhà trường sẽ ấn định rằng học sinh đó không có khả năng chơi tennis và cánh cửa đến với bộ môn tennis chính thức khép lại. Không đời nào, nếu chúng ta xem thể thao là một cách rèn luyện để có sức khỏe tốt, thì bất cứ một môn thể thao nào cũng phù hợp. Chúng ta cần nghĩ một điều quan trọng là chơi tennis, chơi golf, chơi bóng rổ, chơi khúc côn cầu hay ít nhất là chạy hay đi bộ ở mức độ chúng ta có thể làm đều là điều có ích. Chúng ta đừng chỉ thực hiện việc lựa chọn đánh giá với những học sinh thực sự có tài năng và tương lai có thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Điều đó thật ngớ ngẩn. Quay trở lại với lĩnh vực ca hát, điều đó chính xác với những gì tôi đã nói. Từ năm lớp 6 đến đại học và cho đến hết cuộc đời, nếu bạn không được đánh giá là người có tài năng, có giọng hát hay, hoặc nếu bạn không phải là người điếc không sợ súng, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ có mặt trong ca đoàn nhà thờ. Bạn sẽ mãi chỉ là một ca sĩ trong bóng đêm và sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị bắt biểu diễn nơi công cộng, kiểu như bạn bị bắt gặp khi đang ngoáy mũi. Nếu bạn muốn giải tán một bữa tiệc, rất đơn giản, bạn chỉ cần thông báo: mời tất cả mọi người tập trung lại chỗ cây đàn piano, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau ca hát. Thế là xong. Bạn sẽ thấy ngay thái độ tự ti của họ khi nói về chất giọng của mình. Họ sẽ bắt đầu di tản về phía nhà bếp, trốn vào nhà vệ sinh, thậm chí tạm biệt ra về. Tương tự, tại buổi cắm trại, câu hiệu lệnh: mọi người hãy tập trung lại chỗ lửa trại và ca hát đi nào, sẽ nhanh chóng đưa hầu hết mọi người trở về lều của mình. Ngoại trừ những ông lão, bà lão, những người suốt ngày quanh quẩn bên chiếc radio hay TV và không biết gì khác. Nhưng số lượng những người này ngày càng ít đi. Là một giáo viên trung học, tôi không chỉ bị ấn tượng bởi những học sinh nghĩ mình có khả năng ca hát, mà còn bởi sự phổ biến của việc thu âm hát nhép. Nếu có một cuộc thi được gọi là tìm kiếm tài năng ca hát, nó chỉ giống như là nói thầm tiếng bụng. Đệm nhạc bằng guitar tay không, âm nhạc bắt chước, không phải âm nhạc thật. Trong chuyến đi bộ đường dài với các bạn thanh niên, việc ca hát bên lửa trại gồm những đoạn nhạc nhái và những mẩu bài hát từ đài phát thanh và kênh ca nhạc truyền hình. Không có thu âm nhạc sẽ chết. Thậm chí họ không biết đến những bài thánh ca trong nhà thờ, họ cũng chẳng đi nhà thờ. Để chống lại sự chỉ trích rằng mọi thứ không còn như trước kia nữa của những người mang tư tưởng cổ hủ, tôi xin khẳng định rằng ca hát là khả năng sơ đẳng của con người kể từ khi tiến hóa lên thành loài động vật di chuyển bằng hai chân sau. Và nếu những người có thể làm việc này một cách chuyên nghiệp, có âm mưu giấu khả năng này đi cho riêng mình, thì đây là lúc để những kẻ nghiệp dư giành lại nó. Chúng ta thậm chí không cần quan tâm đến âm nhạc thính phòng. Đây là thể loại dành cho giới nghệ sĩ chuyên nghiệp hàng đầu. Nó dành để biểu diễn. Chúng ta cũng không nhất thiết phải đến các buổi biểu diễn của họ nếu không thực sự cảm nhận được thứ âm nhạc đó. Tất cả những gì bạn cần chỉ là thuộc những bài hát như Happy Birthday, Jingle Bell cùng một số bài hát thiếu nhi khác. Ngoại trừ một bài hát có thể được xem là quốc ca đích thực của Hoa Kỳ. Trước khi tôi nói cho bạn tên của bài hát đó, tôi sẽ cho bạn biết về nguồn gốc của nó và trước tiên là vùng đất nơi khai sinh ra nó. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần 5.2. Bạn có biết hát không? Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần 5.3, câu chuyện về bài hát Home on the Range. 5.3, câu chuyện về bài hát Home on the Range. Bạn hãy bay đến Joseph, Missouri, thuê một chiếc xe hơi, chạy theo quốc lộ 36 về hướng Tây, trăm dặm, để đến thị trấn Athol ở lưu vực sông Solomon. Hỏi đường đến trang trại của Peter và Alan Rush, nơi có nhánh sông West Beaver chảy qua. Tại đầu nguồn nhánh sông, ẩn sau những lùm cây là một căn chòi đơn sơ mộc mạc. Gia đình Rush là những người thực sự đáng mến, và họ sẽ rất vui lòng đưa bạn đến chỗ căn chòi. Để đáp lại tấm lòng đó, bạn nên đóng góp một món tiền nhỏ cho việc bảo dưỡng nơi này. Đây là một mảnh đất thiêng liêng, là cội nguồn của những bài ca điệu hát mang đậm chất Mỹ. Một nơi xa xôi hẻo lánh nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Tôi đề nghị bạn hãy dành một khoảng thời gian cho việc ngồi một mình trên bãi cỏ phía trước căn chòi, như cách người đàn ông xây dựng nên căn chòi này vẫn làm từ 128 năm về trước. Cuộc hành trình của ông ấy không giống với cuộc hành trình bạn vừa thực hiện bằng cách băng qua vùng đồng bằng rộng lớn Kansas. Người đàn ông đó đã từ Indiana đến đây vào năm 1871, một mình đi bộ và cưỡi ngựa, vượt qua 20 dặm đường từ một khu vực trung tâm của nước Mỹ. Ông ta chỉ đi một mình, để trốn chạy quá khứ và bắt đầu cuộc đời mới, bất cứ nơi nào trừ miền viễn Tây. Người vợ đầu tiên của ông qua đời sau một đợt dịch bệnh, người vợ thứ hai mất do tai biến sản khoa, và người vợ thứ ba tử nạn do tai nạn giao thông. Ông tìm đến cuộc hôn nhân thứ tư với mong muốn tìm mẹ cho các con, nhưng thật không may, đây là một cuộc hôn nhân thảm họa và cay đắng. Trong đau khổ, tuyệt vọng, ông đã tìm đến rượu, và cũng từ đây sự nghiệp của ông bị hủy hoại nghiêm trọng. Cuối cùng, sau khi gửi các con đến sống cùng họ hàng tại Illinois, ông đã trốn chạy đến vùng đất xa xôi hẻo lánh nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Người đàn ông ấy đã vượt một chặng đường dài đến đây để thoát khỏi cuộc sống văn minh, trong khi bản thân là một người rất văn minh. Một trí thức chính hiệu, một bác sĩ, và không chỉ là bác sĩ thông thường, ông là một bác sĩ ngoại khoa được đào tạo bài bản. Ông cũng đồng thời là một nghệ sĩ chơi đàn vĩ cầm. Vốn hiểu biết về văn học của ông đủ sâu để có thể dễ dàng nêu ra các trích đoạn trong những tác phẩm vĩ đại, cũng như có đủ sự lãng mạn để tạo nên những áng thơ ngọt ngào. Tất cả những gì mà ông ấy cần lúc này là một nơi để trút bỏ gánh nặng của mọi đau buồn và mất mát, tìm một nơi là quê hương, là mái ấm, để hoàn toàn thoát ra khỏi mọi điều phiền muộn ở Indiana. Ông ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới cùng muôn vàn thử thách cam go. Ông phải tự tay gây dựng mọi thứ từ đầu. Nếu mong muốn về một cuộc sống tươi đẹp tại một vùng đất trù phú, thì Kansas không phải là thiên đường. Gió giật mạnh, tuyết phủ sâu, lạnh cắt da cắt thịt vào mùa đông, lốc xoáy, bão cát, nắng cháy da cháy thịt vào mùa hè. Các con sông lớn cùng những nhánh sông nước dâng cao gây ngập lụt vào mùa xuân. Những cánh đồng cỏ cháy, loài rắn chuông nguy hiểm, dịch châu chấu, căn bệnh bí ẩn trên ngựa đã quét sạch một nửa số lượng loài ngựa nơi đây. Những người da đỏ bản xứ đã quyết đấu tranh một mất một còn để tìm cho mình một con đường sống, nhưng rồi cũng đành phải buông xuôi trong tuyệt vọng. Vấn đề lớn nhất ở vùng đất này chính là sự xa xôi hẻo lánh. Mọi sự tiếp tế cũng như hỗ trợ đều khó có thể đến kịp thời. Một nơi thật khắc nghiệt để bắt đầu một cuộc sống mới. Càng tệ hơn nữa, với những người bị lệ thuộc nghiêm trọng vào rượu như người đàn ông này, và sức bền càng bị thử thách hơn khi ông bị gọi ra khỏi nhà vào một đêm mưa gió cho một ca phẫu thuật cắt bỏ chiếc chân bị hoại tử. Trong khi bệnh nhân chẳng có chút khái niệm nào về việc trả chi phí cho một ca phẫu thuật. Tên của ông ấy là Brewster Heisley. Bên cạnh những khó nhọc trong cuộc sống, ông ấy vẫn dành thời gian để ngồi dưới những tán cây trong nắng sớm và sáng tác những bài thơ về vùng quê rộng lớn, về bầu trời trong xanh và cảm giác tuyệt vời khi tìm thấy mái ấm. Ông ấy không phải là người dễ bị gục ngã bởi nghịch cảnh, mà ngược lại, chính trong hoàn cảnh khó khăn thì những phẩm hạnh và ưu điểm của ông lại được phát huy. Brewster Heisley là một trong số ít những người vẫn có thể cất tiếng hát khi rớt xuống địa ngục. Một buổi sáng mùa đông nọ, ông đã viết một số câu thơ diễn tả tâm trạng hạnh phúc và kẹp nó vào một quyển sách, rồi quên bẵng đi. Đến mùa xuân, một bệnh nhân đã lật xem những cuốn sách của bác sĩ trong khi chờ đến lượt khám và vô tình phát hiện ra bài thơ. Sau khi đọc to bài thơ cho mọi người cùng nghe, bệnh nhân ấy đã thuyết phục vị bác sĩ của mình phổ nhạc cho bài thơ. Bác sĩ Heisler đã nghe theo lời khuyên ấy và đem bài thơ của mình đến Smith Center ở Kansas để chia sẻ với những người bạn trẻ Dan Clady, một nhà bào chế thuốc địa phương. Kelly từng là lính kèn trong cuộc nội chiến, có khả năng chơi được rất nhiều loại nhạc cụ và rất thích sáng tác ca khúc. Ngay tối hôm ấy, Kelly đã đem bài thơ đến gặp cô bạn Lula Halan của mình. Cả hai đã cùng nhau phổ nhạc cho bài thơ. Hai người em trai của Lula là Clarence và Eugene, còn phụ họa bằng violon và guitar. Bài hát My Western Home, hay còn gọi là Home on the Range, đã ra đời trong hoàn cảnh như thế. Nếu bạn có thể quay ngược thời gian và không gian để đến nhà Halan vào buổi tối thứ 6 tháng 4 năm 1873 để hòa mình vào những cảm xúc trào dâng khi tác phẩm lần đầu được hoàn thành. Đừng ngại ngần khi cất tiếng hát bằng cả trái tim mình. Những ca khúc xuất phát từ trái tim sẽ đến được với những trái tim. Home on the Range mới thực sự là quốc ca của Hoa Kỳ. Tôi tin chắc Frederick Braxton Turner cũng sẽ đồng ý với ý kiến này, vì toàn bộ lý thuyết về đường biên giới trong lịch sử nước Mỹ đều được tổng hợp trong tinh thần của bài hát. Giá trị của bài hát còn lớn hơn thế nữa. Hàng triệu con người trên trái đất này đều có thể cùng nhau hát vang. Tất cả những ai dù chưa từng đặt chân đến Kansas hay chưa từng biết đến con trâu, con nai, chỉ cần họ hiểu giá trị của hai chữ quê hương, đã quá mệt mỏi với hai từ chán nản và mong mỏi một bầu trời trong xanh đầy nắng, hay khao khát một ngày được thoát khỏi sự hối hả không ngừng của cuộc sống bộn bề, đều có thể đồng cảm với bài hát. Brewster Hayley đã đến với Kansas thật đúng thời điểm. Luôn lạc quan với cuộc sống, ông lại kết hôn một lần nữa và có một cuộc hôn nhân thật hạnh phúc với người vợ Sarah Ellen. Bà chính là quê hương, là mái ấm mà ông tìm kiếm bấy lâu nay. Bà qua đời ở tuổi 67 khi ông đã bước vào độ tuổi 90. Ông đã theo bà không lâu sau đó. Theo lời những người thân trong gia đình, ông qua đời do quá đau buồn và thương nhớ bà. Họ được chôn cạnh nhau tại một nghĩa trang nhỏ yên tĩnh và thanh bình ở Sone, Oklahoma, một nơi rất hiếm khi nghe thấy hai từ chán nản và bầu trời suốt ngày trong xanh. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần 5.3 câu chuyện về bài hát Home on the Range. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 5.4 những nghi thức đón chào năm mới. Những nghi thức đón chào năm mới. Tôi không phải người Do Thái, nhưng tôi vẫn thường xuyên tổ chức lễ Rosh Hashanah, lễ đón năm mới của người Do Thái. Tinh thần của nghi lễ Rosh Hashanah thực sự hấp dẫn tôi. Ý tưởng về việc năm mới bắt đầu vào mùa thu chứ không phải vào mùa xuân quả rất phù hợp với tôi. Trong suốt những năm đi dạy, mùa thu là mùa bắt đầu chu kỳ của một năm mới, cũng là lúc kết thúc kỳ nghỉ hè để quay trở lại với công việc. Khi đó, mọi nếp sinh hoạt trở lại với nhịp quay hàng ngày. Đến tháng 1 là tôi đã đi được nửa chu kỳ. 10 ngày lễ đón năm mới của người Do Thái được gọi là ngày của sự tôn kính, bắt đầu bằng ngày của ký ức và kết thúc bằng ngày Yom Kippur, ngày chuộc tội. Người ta thổi kèn sừng trâu để loan báo, triệu hồi người dân đến nghe đánh giá từ người khác, đồng thời tự đưa ra đánh giá về bản thân, để ăn năn và tự hoàn thiện mình. Trọng tâm của sự kiện này chính là ý nghĩa của niềm hy vọng. Những ai trải qua một năm thuận buồm xuôi gió đều có quyền kỳ vọng rằng năm tới mọi thứ sẽ còn thuận lợi hơn nữa. Và một ngày nào đó, cũng có thể là ngay trong năm tới, Chúa cứu thế sẽ xuất hiện. Người Do Thái rất tin vào điều đó. Năm nay, vào ngày lễ Rosh Hashanah, tôi dành thời gian đứng trên một sườn núi cao ở đông nam Utah để ngắm mặt trời khuất dần sau ngọn núi. ngày 19 tháng 9. Không giáo đoàn, không kèn cờ, không thánh ca, không nến, cũng không có những lời cầu nguyện. Chỉ có chút ánh sáng cuối ngày đang dần tắt, nhường chỗ cho bầu trời đêm. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Và một cái nhìn cách 60 triệu năm ánh sáng của tôi khi hướng thẳng đến các vì sao. Đây mới chính là ngày của sự tôn kính. Trong suốt nhiều năm qua, cứ đến ngày Rosh Hashanah là tôi lại chôn xuống đất những củ hoa thủy tiên để nhắc nhở bản thân rằng chỉ hy vọng về một năm mới thuận lợi hơn là chưa đủ, mà chúng ta còn phải hành động để đạt được một tương lai tốt đẹp của chính mình. Nếu bạn muốn có những bông hoa tươi đẹp, việc bạn cần làm là bắt tay vào trồng trọt ngay. Vào một năm nọ, tôi đã đi khá xa khi quyết định trồng một cây táo và trồng dâu tây, dù biết chắc rằng phải rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy thành quả. Nhưng tôi luôn mong đợi. Niềm tin và hy vọng phải luôn là những từ mang ý nghĩa tích cực. Anh bạn Willy của tôi cùng cô con gái Emily 6 tuổi vừa mới gieo củ hoa vào tuần trước. Hai cha con đã đến cửa hàng bán hạt giống, mua một túi củ hoa nghệ Tây cùng các dụng cụ làm vườn. Sau đó, hai cha con đi một vòng quanh xóm và trồng những củ hoa nghệ Tây trong đất, dọc theo các tuyến đường từ nhà đến trường của Emily và gần sân chơi. Mỗi nơi cần một hoặc hai củ nghệ Tây. Tại thời điểm đó, với Emily, đây là một trò chơi mới của hai cha con. Còn với Willy, đây là một hành động phá hoại mang tính tích cực. Trong suốt 5 năm liên tục, tôi cùng hai con trai luôn có mặt trong dòng người để vào công viên giải trí địa phương được mở cửa vào mùa xuân. Chúng tôi chơi tất cả các trò chơi cảm giác mạnh như xe đụng, đu quay dây văng, tàu lượn siêu tốc, ăn kẹo bông gòn, xúc xích nướng, kem ốc quế, táo nhúng đường, bắp ngào. Quan điểm của chúng tôi lúc đó là đằng nào thì cũng đổ bệnh, hãy cứ chơi hết mình rồi ốm một trận cho ra trò. Đó chính là triết lý của cuộc sống, đã làm thì phải làm cho ra trò và sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Hai cậu bé ngày nào giờ đã là những người đàn ông trưởng thành, bận bịu với những lo toan của cuộc sống. Những trò chơi con trẻ giờ không còn phù hợp với chúng nữa. Nhưng tôi thì khác, tôi sẽ bắt đầu lại với những trò chơi ấy. Vợ tôi nói, có lẽ tôi đang muốn tìm lại tuổi thơ của mình. Thì đã sao? Biết đâu tôi sẽ tìm lại được. Tôi đã cố gắng rất nhiều để tỏ ra mình là một người trưởng thành. Tôi biết rõ mình muốn gì, đừng ép tôi phải lựa chọn. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bắt đầu ngay với trò chơi đu quay hay ăn uống một cách vô tội vạ. Tôi cũng đã học được vài điều. Tôi cũng đợi tới đợt giảm giá cho người cao tuổi và giữ sức khỏe để chờ tới khi lũ cháu nội ngoại sẵn sàng. Với tôi, mọi việc bây giờ thật đơn giản vì công viên giải trí nằm ngay trên đường tôi đi làm. Tôi vẫn thường xuyên đứng lại và quan sát. Khi bạn nghĩ về chúng và nhìn chúng một cách bình thản, trí thông minh của loài người sẽ được đánh thức qua một loạt câu hỏi. Tại sao người ta lại sẵn sàng trả tiền để chuốc nỗi sợ hãi địa ngục trần gian vào mình và còn chơi đi chơi lại trò đó nhiều lần nữa? Tại sao cha con chúng tôi năm nào cũng đến công viên giải trí vào mùa xuân? Một phần câu trả lời nằm ở sở thích muốn làm điều mạo hiểm. Sự hoang dã, phiêu lưu. Chúng ta muốn thoát ra khỏi lực hút của trái đất, nhưng phải thật an toàn. Kích thích sự phóng thích adrenaline khiến tim đập nhanh, mạnh, làm tăng huyết áp tối đa. Cảm giác y như ta vừa thoát chết trong gang tấc. Sợ hãi và được giải thoát là tất cả những gì người chơi muốn trải nghiệm qua những trò chơi mang tính mạo hiểm. Chúng ta không có chủ ý suy nghĩ theo hướng này, nhưng đó là những gì chúng ta không chỉ muốn mà còn cần nó xảy ra. Mùa xuân là mùa vạn vật căng tràn nhựa sống. Tôi biết chắc, sau mỗi chuyến đi chơi như vậy, tôi trở lại với những công việc nhàm chán thường ngày, với một trái tim thư thái, nhanh nhẹn hơn, cảm thấy mình can đảm hơn một chút và càng thêm yêu cuộc sống này hơn. Tôi luôn cảm thấy phấn khích tột độ mỗi khi cha con tôi ngồi trên chiếc vòng đu quay, những chiếc ghế đu đưa một cách tự do trong tiếng nhạc sập sình và chúng tôi thì hét thật to "Yeah!" khi lao vút trong không trung. Bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu sáng, cây cối xanh tươi căng tràn sức sống và chúng ta cũng vậy. Tại thời khắc đó, chúng ta chính là mùa xuân. Cũng giống như cách thổ dân da đỏ nghĩ về việc nhảy múa khi trời đang mưa, họ không chỉ nhảy múa với mưa mà họ cũng đang mưa. Khi chúng ta quan sát mùa xuân, chúng ta chính là mùa xuân. Các nhà nhân loại học gọi đó là sự tham gia của năng lượng cá nhân. Người da đỏ gọi đó là cách sống. Trong ký ức tuổi thơ tôi, ngày Chúa Nhật phục sinh là ngày lễ chào đón mặt trời. Một đám đông những người theo phái Tin Lành Baptist, khoảng một nửa thành phố Waco sẽ thức dậy trước lúc bình minh, khoác lên mình những bộ quần áo mới và làm một cuộc hành trình ra nghĩa trang thành phố. Hướng mặt về phía đông, đám đông chào đón mặt trời bằng bài thánh ca cùng những lời cầu nguyện. Với niềm tin là Chúa Giê-xu cùng đấng cứu thế sẽ quay trở về trái đất từ hướng đông và đưa tất cả những người đang sống và cả những người đã chết lên thiên đường. Không ai muốn bỏ lỡ giây phút thiêng liêng ấy cả. Tôi không phải là người sùng đạo, nhưng luôn cảm nhận rất rõ quyền năng khi mọi người đồng thanh cất lên bài hát Up from the grave he arose, từ địa ngục Ngài đã trở về. Mặt trời đột ngột ló dạng, và khi đó, tôi cứ ngỡ mình sắp sửa được bay lên thiên đường. Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Năm này, qua năm khác, chẳng có ai khác xuất hiện ngoài mặt trời. Không ca đoàn thiên thần. Chúa cứu thế cũng không. Không một lời giải thích nào của mẹ có thể xóa tan nỗi thất vọng trong tôi. Chúa Nhật phục sinh nào, chúng tôi cũng đến. Ngay cả khi trời mưa như chút nước đến nỗi không thể quan sát được cả cảnh mặt trời mọc. Điều này càng củng cố suy nghĩ của tôi rằng mọi thứ chỉ là trò lừa đảo. Tôi biết Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ đến khi trời đang mưa. Giờ đây, tôi hầu như chỉ nhìn thấy cảnh mặt trời mọc thật tình cờ trong lúc đang trên đường đi làm việc khác. Tôi không nghĩ có ngày mình sẽ tập hợp một nhóm bạn, khoác lên mình bộ quần áo mới, rồi ra nghĩa trang ngắm mặt trời mọc vào ngày lễ phục sinh, hay vào bất kỳ một ngày chủ nhật nào khác. Điều này chỉ dành cho những người lãng mạn, những người bị chứng mất ngủ và những người sùng đạo. Liệu ai có thời gian vào những ngày đó để trở thành một trong những người trên? Trong khi chúng ta đang sống trong một thế giới mà việc các cửa hàng mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần được xem là một bước tiến bộ lớn. Còn dấu hiệu của việc kinh doanh thành công là có làm việc cả những ngày cuối tuần. Tôi cảm thấy tiếc khi mất đi ngày nghỉ Sabbath, ngày thứ 7 trong đạo Do Thái, ngày Chủ nhật theo đạo Công giáo để nghỉ ngơi và thờ phụng Chúa. Một ngày, tôi có thể thảnh thơi đọc hết tờ báo và cảm nhận trọn vẹn giá trị của ngày này. Nếu tôi không có thời gian để sống đúng nghĩa, thì đến khi nào tôi mới tìm ra thời gian để hồi tưởng lại những gì đã qua? Tôi biết tôi nên đi nhà thờ. Gần 50 năm qua, chủ nhật nào tôi cũng đi nhà thờ. Nhưng khoảnh khắc Sabbath mà tôi cần không phải là khoảng thời gian ngồi trong nhà thờ. Điều này làm tôi nhớ tới một người phụ nữ. Bà ấy phải đến gặp chuyên gia tâm lý vì những điều phiền muộn của mình. Sau khi lắng nghe bà trình bày, chuyên gia đã kê đơn cho bà. Ông yêu cầu bà không được đến tái khám cho đến khi dùng hết toa thuốc. Tại tiệm thuốc Tây, vị dược sĩ đã nói với bà: "Tôi không có đủ các vị thuốc trong toa, nhưng bà thì có. tòa thuốc được kê như sau. Dành 1 giờ đồng hồ ngắm mặt trời mọc vào các ngày chủ nhật. Bà đã thực hiện đúng như chỉ dẫn và bà đã tìm lại được sức khỏe cũng như hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên bà đến nhà thờ sau nhiều năm và kể từ đó bà chăm chỉ đi lễ hơn. Không phải vì thế mà bà sẽ được lên thiên đường, nhưng cuộc sống ở trần thế không còn là địa ngục với bà nữa. Chùa Naritasan, một ngôi chùa Phật giáo lớn và lâu đời tại thành phố Narita, ở không xa sân bay quốc tế Tokyo. Đây là nơi thờ Fudo Myo, vị thần được vinh danh là Bất Động Minh Vương, tiếng Phạn Akara. Nơi đây mỗi năm đón tiếp hơn 15 triệu lượt khách tới thăm. Tầng trệt là một điện thờ phụ, cũng là trọn bộ sưu tập kinh Phật. Toàn bộ kinh Phật được cất giữ trong một công trình kiến trúc cao hơn 3 mét, được đặt trên một cái bệ xoay. Khi xoay, chiếc bệ xòe ra như những chiếc nan hoa, hơi giống với chiếc cửa quay ở sân vận động. Khách đến viếng chùa, đứng sau những chiếc nan hoa này, có thể xoay những cuốn kinh Phật một vòng quanh chiếc bệ. Bạn phải đẩy hết sức vì chúng rất nặng. Những chiếc nan hoa từ từ chuyển động, kéo theo đó là sự xuất hiện một cách thật chậm rãi những chân lý cơ bản của Phật giáo. Tiếng chuông chùa vang lên như để gây sự chú ý của các vị thần đến những hành động của bạn. Sau đấy, bạn hãy viết những nỗi niềm của mình vào một mảnh giấy nhỏ, gấp lại và treo lên một cái hàng rào làm bằng thân tre. Theo thời gian nắng mưa sẽ xua tan mọi nỗi niềm của bạn. Tôi không phải người theo đạo Phật, cũng không phải là người Nhật, nhưng tôi đã 2 lần đến với Narita-san để dừng lại ở chỗ bệ quay vĩ đại đó và để những nỗi niềm của mình lại trên hàng rào tre. Khoảnh khắc thực hiện nghi lễ này thật khó diễn tả thành lời và cũng không có từ ngữ nào có thể lột tả được đầy đủ ý nghĩa của nghi thức ấy. Một kênh liên lạc với giới siêu nhiên trong lúc khó khăn. Một hành động giao tiếp hữu hạn đối với các mối quan tâm vô hạn. Ngày 1 tháng 1 năm 1990, Naganoshi, Nhật Bản, ngôi chùa Zenkoji. Tiền sảnh của ngôi chùa là một tòa nhà bằng gỗ lớn nhất trong quần thể kiến trúc với mái tranh đặc trưng của Nhật Bản, cao 30 mét với diện tích sàn là 1.766 m², thật là vĩ đại, ngang ngửa với đại giáo đường kiểu Gothic Chastis ở Pháp. Bên trong thánh đường là nơi thờ của Đức Phật A Di Đà cùng 2 vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đứng 2 bên. Phía bên phải thánh đường là cầu thang dẫn đến một hành lang dài theo hình vòng cung, tối đen như mực, nằm ngay bên dưới bàn thờ. Một chiếc chìa khóa được treo đâu đó trên tường. Trong lúc dò dẫm trong bóng đêm, nếu bạn may mắn chạm được vào chiếc chìa khóa, bạn chắc chắn sẽ được đến cõi Tây Phương Cực Lạc. Ít nhất cũng gần như vậy. Tôi đã có mặt ở ngôi chùa ngay vào ngày đầu năm mới, dò dẫm từng bước một trong bóng đêm, tay tôi nắm chặt tay vợ. Cô ấy sợ bóng đêm, tôi cũng vậy, chỉ có điều cô ấy không biết điều này và với cô ấy, chừng nào cô ấy còn nắm chặt tay tôi thì chừng đó mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi đã vấp ngã trong con đường hầm bằng gỗ ấy, một nơi thật sự rất tối. Dò dẫm, sờ soạng từng dãy tường, trần nhà và sàn nhà để tìm chìa khóa, tôi tin mình sẽ tìm ra chiếc chìa khóa ấy. Nhưng tôi đã không gặp may. Ai đó đã tìm thấy chiếc chìa khóa trước tôi và đem nó đi mất rồi. Tôi đã dũng cảm vượt qua bóng đêm, nhưng chẳng gặt hái được gì cả. Tôi đem vấn đề này đến hỏi sư trụ trì. Ông ấy mỉm cười thật hiền. Có lẽ ông hiểu chưa đúng ý nghĩa của từ chìa khóa. Đây chính là một nghi thức. Bản thân con đường hành lang ấy chính là chiếc chìa khóa, biểu trưng cho một năm của đời người. Mở khóa